cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, tiểu phàm phàm muốn ôm một cái. Hàn Hân Nguyệt cười lạnh, đánh không lại, liền muốn nằm vật xuống lừa bịp tiền a. Hai người các ngươi tranh thủ thời gian cút cho ta, bằng không thì ta liền báo cảnh sát, nói các ngươi quấy rối nhà lành thiếu nữ. Đồng thời hai người hùn vốn ẩu đả bạn trai ta. Các ngươi trước gây sự tình, ra tay trước, đang ngồi thế nhưng là đều nhìn thấy. Nàng nói sự thật, cho dù mập mạp trong lòng dù không cam lòng đến đâu, cũng chỉ có thể rời đi. Dù sao báo cảnh bọn hắn không chiếm lý, đánh nhau cũng không phải là đối thủ của Giang Phàm. Tốt, chúng ta đi, nhưng các ngươi chờ đó cho ta. Ngày sau lại để cho ta nhìn thấy các ngươi. Định để các ngươi dở sống dở chết. Đừng để ý tới hắn lời nói nhiều hung ác. Có như Lai thần trưởng cùng quỷ ảnh bộ Giang Phàm mới không sợ. Hàn Hân Nguyệt liền càng không sợ. Nháo kịch kết thúc, mọi người lại tiếp tục ăn. Đinh, kiểm tra đến túc chủ anh hùng cứu thiên mệnh nữ thần thành công. Ban thưởng mọi người tệ 66.666.666. Cũng đưa tặng ngàn chén không ngã giải rượu bí tịch một bàn. Giải rượu bí tịch, cái này không vừa vặn dùng đến sao? Giang Phàm cười cho Hàn Hân Nguyệt đụng phải cái cáp. Nhìn qua nàng nói, ngươi là làm sao biết người kia không chết? Nha đầu này ngay cả người gầy kia hô hấp đều không có thử. Trực tiếp liền bóp hắn người bên trong. Hiện tại Hàn Hân Nguyệt đã rút đi vừa rồi lạnh lùng. Trên mặt lại biến thành ngọt ngào ngốc manh bộ dáng. Bởi vì, người một trưởng kia căn bản không có phát huy tốt. Chỉ dùng 1/10 lực. Hắn cho dù chết cũng phải nửa năm sau. Chậm rãi ngũ tạng lục phủ mới có thể suy kiệt. Nàng để Giang Phàm giật mình. Ngươi hiểu võ thuật. Ngươi biết ta dùng cái gì trưởng. Hàn Hân Nguyệt cười hì hì nói. Gia lông mà thôi. Đến uống rượu. Nàng tự hồ không muốn lại tiếp tục cái đề tài này. Giang Phàm liền cũng không hỏi nữa. Mỗi người đều có mỗi cái bí mật của người. Các loại Hàn Hân Nguyệt uống có chút vựng hồ. Giang Phàm vẫn như cũ thanh tỉnh. Thậm chí trên thân liền chút mùi rượu đều không có. Đi thôi, ta đưa ngươi về nhà. Giang Phàm đem nàng kéo lên. Lái xe đã lái xe trở về. Ta đi không được, ngươi cõng ta. Bởi vì cồn vấn đề, Hàn Hân Nguyệt gương mặt ửng đỏ, khuôn mặt non giống cây đào mật đồng dạng. Giang Phàm nhịn không được nhéo nhéo. Được, ta cõng ngươi. Lúc này đã là hơn 11 giờ khuya. Trên đường người ở thưa thớt, thu gió thổi lá cây mà xoay chuyển bay xuống. Đèn nê ông dưới, thiếu niên anh tuấn cõng tuyệt mỹ thiếu nữ. Có thể xưng trên thế giới đẹp nhất hình tượng. Đột nhiên, bầu trời đã nổi lên mưa phùn. Hàn Hân Nguyệt cảm thấy có chút lạnh, ôm Giang Phàm cổ cánh tay nắm thật chặt, đồng thời cũng đem đầu hướng hắn trên cổ chôn chôn. Tiểu Phàm Phàm, trên người ngươi thật là ấm áp a. Nàng giống con mèo nhỏ, mặt trên mặt của hắn cọ, khóe miệng thỉnh thoảng còn sát vành tai của hắn xẹt qua. Giang Phàm cả người như bị điện giật, nhịp tim chậm nửa nhịp, hô hấp cũng đi theo nóng nảy. Hân Nguyệt, trời mưa. Ngươi có lạnh hay không? Chúng ta đón xe trở về có được hay không? Không tốt, liền muốn bối bối. Hàn Hân Nguyệt lắc đầu. Ấm áp khí tức nôn tại trên da rẻ của hắn. Lại tô vừa ấm. Tốt, lưng. Không biết tại sao, Giang Phàm cũng đặc biệt thích Hàn Hân Nguyệt kề cận hắn cảm giác. Nhưng hắn vẫn là sợ Hàn Hân Nguyệt lạnh. Sợ nàng bị dầm mưa. Hân Nguyệt, ngươi trước xuống đây một chút. Giang Phàm thoát áo khoác của mình, cho nàng mặc vào, kéo được rồi liên, lại giúp nàng đeo lên mũ. Cái này mới một lần nữa đem nàng đeo lên, bước chân cũng nhanh hơn không ít. Các loại lúc về đến nhà cũng đã rạng sáng. Trên lưng Hàn Hân Nguyệt ngủ thiếp đi. Giang Phàm không nỡ đánh thức nàng, liền đem nàng ôm vào trong ngực, chuẩn bị giúp nàng cởi y phục xuống, lại đem đưa lên giường. Có thể nàng vừa giúp nàng thoát áo khoác cùng giày, ngủ mơ mơ màng màng tiểu nha đầu, liền trở tay vòng lấy hắn eo, miệng bên trong nỉ non, tiểu phàm phàm muốn ôm một cái.